Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, từ đâu tới xuẩn sói tại Phát Xuân. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thí thần đao bị tiểu bạch chậm rãi hướng dạ dày trong hắc động lấp đầy. Không ngừng bị xoắn nát, mảnh vỡ kia bay tán loạn, chói tai tiếng ma sát, vang vọng không dứt. Nơi xa kim đao nhìn là trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều người cũng đều là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Liền liền này nửa chết nửa sống Lạc Đan Thanh đều là không khỏi mở to con mắt. Một mặt như thấy quỷ biểu lộ. Này, đây chính là thí thần đao A. Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa thí thần đao A. Kiên cố vô cùng, sắc bén vô cùng, toái kim liệt thạch, phi thường cường hãn cùng đáng sợ. Thế nhưng là, cũng là loại này thần binh. Cũng là bị này cục sắt khôi lỗi thôn phệ cắn vỡ nát. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Lần trước nhìn thấy cái này khôi lỗi. Căn bản không hề lợi hại như vậy a. Lúc này mới bao lâu không thấy. Cái này cục sắt, đều muốn nghịch thiên. Kim đao toàn thân đều là đang phát run. Trên thân thể lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Đó là bị tức, thí thần đao a. Hắn thí thần đao a. Cứ như vậy bị một cái vấn đề cho ăn. Cái này khiến hắn như thế nào trở về giao nộp đâu. Trước đó mấy cái thí thần vũ khí đều biến mất. Vậy đối với Thiên Tuyền Thánh Địa mà nói. Cũng đã là một lần khó nói lên lời tổn thất. Lần này tại là uy phong khí trong bài danh phía trên thí thần đao tại mất đi. Ngày đó Tuyền Thánh Địa tuyệt đối thua thiệt thảm. Đương nhiên, nếu như có thể đem Minh Khư Đại Hư sinh linh chém giết. Đồng thời đem Thao Thiết Chi Hồn mang về. Ngược lại là có thể đền bù tổn thất kia. Kim đao đôi mắt trở nên triệt để tinh hồng. Hắn đem còn thiếp ở trên người khải giáp đều là chậm rãi lột xuống. Ném xuống đất. Mặt đất nhất thời bị oanh một tiếng ném ra một cái hố. Cái này khải giáp trọng lượng tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều người đều là nhìn hít sâu một hơi. Nguyên lai lúc trước cái này kim đao hộ pháp. Mặc trên người khải giáp lại là nặng nề như vậy đồ chơi. Đây là ngươi bức ta. Ta bí pháp vẫn chưa luyện thành. Thế nhưng là tại thời khắc này. Cũng là bị ngươi cái này phá vấn đề ép ra ngoài. Ta nhất định phải đưa ngươi ngật đáp này cho triệt để xé nát. Đem trên người ngươi mỗi một chỗ. Đều từng khối bẻ gãy. Kim đao gào thét. Trên người hắn khí tức tại khải giáp biến mất về sau. Phát sinh ngập trời biến hóa, cả người thân thể bỗng nhiên bành trướng, phình lên mà lên, lang đầu cũng là trở nên dữ tợn, trên trán càng là có đường vân khuếch tán ra đến, khủng bố cùng cực khí tức tư tán mà ra, ép người chung quanh đều là thở không nổi, kim đao trở nên khổng lồ rất nhiều, hắn chậm rãi duỗi ra này tràn đầy bén nhọn nanh vuốt tay, ngả vào bối hậu. Về sau bỗng nhiên cắm vào chính mình lông tóc bên trong. Tạp sát sát, một trận âm thanh vang lên. Sau một khắc, này kim đao bắt đầu từ phần lưng quất ra một cây cốt đao. Sắc bén cốt đao trắng nõn mà tràn ngập băng lãnh khí tức. Này cốt đao mềm mại, từng đoạn ghép lại cùng một chỗ. Phảng phất cũng là này kim đao xương cột sống. Cốt đao hất lên, rút ra đánh trên mặt đất. Nhất thời đem mặt đất cho oanh nứt toác ra. Đá vụn bắn bay. Kim đao giờ phút này hóa thành cao mấy mét. Vô cùng to lớn. Mặc dù là thân sói. Nhưng lại là đứng thẳng. Như hình người. Bắp thịt dày đặc. Động chi. Như tiếng sấm. Khí huyết bành trướng. Tạp sát sát. Đối với kim đao uy hiếp. Tiểu bạch cũng không nghe lọt tai. Hắn đem này thí thần đao toàn bộ nhét vào trong lỗ đen. Phảng phất là nhấm nuốt một phen, mới là nuốt vào, sau cùng, hắc động chậm rãi thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Ăn no, kim đao băng lãnh đôi mắt rơi vào tiểu bạch trên thân. Dày đặc mở miệng, thanh âm cự đại, chấn động động không ngừng. Tiểu bạch vỗ vỗ chính mình tròn vo dạ dày, nâng lên tròn vo đầu, nhìn về phía này trở nên to lớn vô cùng người sói kim đao. Đôi mắt một trận lấp lóe, hắn hẳn là còn không có no bụng, nếu như ngươi còn có cái gì thí thần trang bị lời nói, có thể cung cấp một kiện, dựa vào trên ván cửa bộ phương, nhìn lấy này trở nên cự đại kim đao, bỗng nhiên liền mở miệng. Tất cả mọi người là sững sờ. Kim Đào cũng là đôi mắt nhíu lại. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Khủng bố cảm giác áp bách nhất thời khuếch tán xuống. Cái này Kim Đào bỏ đi áo giáp màu vàng óng. Khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. So với lúc trước này Bạch Thao Thiết tựa hồ cũng không kém mấy phần. Ta để ngươi trả lời a. Các loại hộ pháp đập nát cái này cục sát. Đem Minh Khư sinh linh đều là làm thịt về sau. Kế tiếp cũng là đem ngươi cho bóp chết. Con kiến hôi đồng dạng đồ chơi. Kim Đào nhếch môi. Lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng nanh. Dày đặc mà nói. Tất cả mọi người là một trận dùng mình. Quái vật này trở nên càng thêm hung tàn. Tiểu Bạch phảng phất là ăn có chút no bụng. Phát ra một tiếng cùng loại ợ hơi đồng dạng tiếng vang. Sau một khắc, kim loại cánh âm vang triển khai. Khủng bố khí lãng quét mà lên. Bành, một bước dẫm đạp mà xuống. Mặt đất đá vụn đều là bị lật tung mà lên. Sau một khắc, Kim Đào thân hình sát đó chính là biến mất. Nhanh phảng phất một đạo thiểm điện giống như xuất hiện tại Tiểu Bạch trước mặt. Nhất quyền, oanh ra, oanh, Tiểu Bạch cơ giới mắt lóe lên. Vô ý thức nâng lên hai tay tới. Cũng là bị nhất quyền oanh trúng. Hoàn toàn ngăn cản không nổi. Bị hung hăng oanh kích trên mặt đất. Mặt đất đều là hãm sâu xuống dưới. Vỡ vụn ra, khí lãng cuồn cuộn mà ra. Kim Đào nhếch miệng, bén nhọn răng nanh tản ra quang hoa. Hắn hai chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái. Nhất thời, chính là phóng lên tận trời. Cao cao nhảy vào không trung. Phảng phất che kín ánh sáng mặt trời. Trong tay cốt đao tạp sát sát đong đưa. Sau cùng trở nên bén nhọn như trường mâu. Lập tức trở nên cự đại. Từ hư giữa không trung thống hạ qua. Oanh, Tiểu Bạch chỗ phế tích lại một lần nữa băng vỡ đi ra. Khủng bố khí lãng bay tán loạn mà lên. Cuốn lên vỡ tan thạch đầu hướng phía bốn phía đập tới. Vân Lam quán ăn tựa hồ có một tầng vô hình hộ cháo đang lóe lên. Ngăn trở những đá vụn đó. Nhượng cuồng phong vô pháp quét mà đến. Một khối đầu lớn tiểu thạch đầu đập tới. Đụng vào hộ cháo bên trên. Rơi xuống phía dưới. Nện tại mặt đất. Vị trí kia đúng lúc là Nam Cung Vô Khuyết mở ra giữa hai đùi. Hoảng sợ hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Rác rưởi, người ngược lại là đứng lên tiếp tục chiến a. Dám ăn hộ pháp thí thần đao. Hộ pháp muốn để ngươi liên quan lợi toàn bộ đều phun ra. Kim Đào trên bầu trời gào thét, bỗng nhiên vung động trong tay cốt đao, không ngừng mà rút ra đánh vào này hố sâu phế tích bên trong. Rất nhiều người đều là nhìn sợ mất mật, cái dám lời cũng không dám thả một cái. Mặt đất không ngừng băng liệt, lan tràn ra. Trừ Vân Lam quán ăn, bốn phía tựa hồ cũng là hóa thành một vùng phế tích. Bỗng nhiên, Kim Đào cốt đao đình chỉ huy động, đôi mắt trì trệ, bởi vì hắn phát hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng bắt hắn lại cốt đao. Oanh, một đạo thân hình, theo xương trên đao, chính là xoay tròn nhất phi trùng thiên mà lên. Tiểu Bạch này bồ phiến vung tay lên, hướng phía này Kim Đào chính là đập tới. Kim Đào nhếch miệng. Cũng là giơ lên quyền đầu. Cả hai đối oanh. Phát ra rung động. Tiểu Bạch thân hình bị oanh lại một lần nữa đập vào mặt đất bên trong. Yếu gà. Kim Đào cười ha hả. Giờ phút này hắn tựa hồ trở nên có chút ngông cuồng cùng cuồng ngạo. Có mấy phần dã thú loại kia dã tính. Có lẽ cái này cũng là bởi vì hắn cởi khải giáp sau bộ dáng đi. Lúc thì trắng tích quang hoa phun trào. Sau một khắc. Từ phế tích bên trong, đột nhiên có một quả năng lượng pháo đánh nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đánh vào Kim Đào trên thân thể. Kim Đào bị oanh cả người đều là có chút nghiêng lệch. Ở trong hư không lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Trên thân thể da lông đều là phát cháy. Bị đốt ra một cái vết thương. Tuy nhiên vết thương đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng là loại kia chật vật. Lại là nhượng hắn đôi mắt đều là trở nên đỏ như máu. Tiểu Bạch từ phế tích trong đứng lên. Cái kia tròn vo dạ dày trước. Một cái trận pháp đại pháo nổi lên. Mang lấy đại pháo. Tiểu Bạch đối này Kim Đào chính là rầm rầm rầm ném ra năng lượng pháo đánh. Này đạn pháo tốc độ thật nhanh. Từ hư giữa không trung xẹt qua thời điểm. Càng là gây nên không khí oanh minh. Xoẹt, bộ phương bọn người nhìn chính say sưa ngon lành. Đột nhiên, từ trong nhà hàng, có một đạo kim sắc sợi tơ phi tốc nổ bắn ra mà ra. Bộ phương sững sờ, đây không phải là tiểu tôm a? Bởi vì tiểu bạch tại thăng cấp, tiểu tôm cũng là ngủ say hồi lâu. Bây giờ thế mà tỉnh lại, hóa thành một vệt kim quang tiểu tôm hướng phía tiểu bạch phi tốc mà đi. Rất nhanh liền là xuất hiện ở tiểu bạch trước mặt. Tiểu bạch nhãn mắt lóe lên, vung tay lên, thân thể làm nhảy lên một cái. Ông, tiểu tôm thân thể một trận cổ động, sau một khắc chính là bành trướng, hóa thành quái vật khổng lồ. Một con khổng lồ hoàng kim tôm tích, cái kia kim sắc giáp xác, sáng chói vô cùng, dưới ánh mặt trời còn phản xạ rạng rỡ quang huy. Tiểu bạch thân hình rơi vào tiểu trên da, bối hậu kim loại hai cánh triển khai. Huyễn khốc vô cùng, tôm tích kỵ sĩ, lại lần nữa xuất kích. Kim đao ổn định thân hình, băng lãnh quét này tôm tích liếc một chút, khinh thường cười một tiếng. Hai cái đám người ô hợp, con kiến hôi, cốt đao quét ngang, nhất thời đầy trời đao khí bao phủ. Một đạo ánh đao từ thiên khung chi thượng phi tốc chém xuống. Uy áp to lớn, tốc độ cực nhanh, xẹt một tiếng. Tiểu bạch cùng tiểu tôm thân hình tựa hồ trực tiếp bị chém vỡ. Bất quá lại là chậm rãi mơ hồ hóa làm lộng lẫy vỡ tan. Nơi xa, tiểu tôm lít nhà lít nhít chân nhỏ tại quay tròn hoạt động. Nhanh như là một vệt kim quang. Oanh, từng viên năng lượng pháo từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến. Nhao nhao nện ở kim trên thân đao. Kim đao vung vẩy cốt đao. Đem những năng lượng pháo đó đánh toàn bộ đều là chống đỡ được. Hắn càng lớn càng phẫn nộ, bởi vì cái này tôm tích tốc độ thật sự là quá nhanh, nhượng hắn có chút đáp ứng không xuể. Con mắt lộc cộc nhất động, kim đao thân hình chính là rơi trên mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất rung động. Ngồi trên mặt đất, hắn có thể tốt hơn phát huy ra tốc độ của hắn. Oanh, mặt đất đá vụn đều bị tung bay. Đến liền mấp mô mặt đất nhất thời lại thêm ra một cái hố sâu. Kim đao khôi ngô thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện, liền là xuất hiện ở tiểu bạch cùng tiểu tôm trước mặt. Nhìn lấy này tôm tích, kim đao tràn đầy bén nhọn nanh vuốt nhất quyền chính là đánh xuống qua. Tiểu tôm né tránh không kịp, trực tiếp bị oanh trên mặt đất. Tiểu bạch ánh mắt lấp lóe, bối hậu kim loại hai cánh bao phủ, hóa thành dao nhọn, bỗng nhiên đâm vào kim trên thân đao. Phốc phốc một thân, máu tươi vẩy ra mà ra. Ầm ầm, này kim đao thân thể trực tiếp chính là bị tiểu bạch cho đè xuống đất. Tiểu bạch huy động bồ phiến quyền đầu hung hăng nện xuống. Nện ở kim đao trên đầu. Thế nhưng là kim đao vẫn như cũ là như vậy dữ tợn. Sói miệng hơi mở, nhất thời một đạo năng lượng chùm sáng ầm vang ném ra. Trực tiếp đâm vào tiểu bạch thân hình, đem tiểu bạch đập bay ra. Tiểu bạch thân hình trên không trung đánh một cái chuyển, ổn định, kim loại hai cánh phía trên, có đỏ tươi huyết dịch tại nhỏ xuống. Tiểu tôm từ phế tích trong đứng lên, có chút ủy khuất lắc lắc đầu. Sau một khắc, chính là phẫn nộ nhìn chằm chằm kim đao. Kim đao từ dưới đất bò dậy, hắn vết thương trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Huyết nhục đang ngọ nguậy, một cái vừa bước vào thần hồn cảnh linh thú cũng dám ở hộ pháp trước mặt trang bức. Là chuẩn bị tốt bị nướng a. Kim trên thân đao khí tức càng thêm kiềm chế. Trên đỉnh đầu, hồn bậc thang hiển hiện, nhất khỏa tinh thần chiếu rọi rủ xuống quang hoa. Kim đao thu hồi cốt đao, nằm dạp trên mặt đất, phảng phất là hóa thành một đầu chánh thức kim lang. Hắn ngẩng đầu, một tiếng sói tru. Đối đầu đỉnh tinh thần hô ứng, ông, này ngôi sao phía trên, phảng phất có một đạo nguy nga mà to lớn hư ảnh nổi lên. Một đạo năng lượng từ hư ảnh nhất chỉ ở giữa buông xuống, chui vào kim đao mi tâm. Trong nhà hàng, ăn uống no đủ, vừa mới nằm xuống tiểu hắc bỗng nhiên mở ra mắt chó. Trên mặt thịt mỡ lắc một cái, khóe miệng một phát, kim đao thu hoạch được thần bí năng lượng gia trí. Cảm giác trở nên càng thêm cường đại. Cái kia trên đỉnh đầu đến thất đạo hồn bậc thang, thế mà bắt đầu hiển hiện một đạo mơ hồ đạo thứ 8 hồn bậc thang. thực lực tăng trưởng không bình thường có thể nhìn. Giống, kim đao đứng thẳng lên, song quyền nện ở ngực, phát ra điếc tai sói chu. Nhưng mà, hắn sói chu chưa từng kết thúc, trong nhà hàng chính là bay ra một tiếng lười nhác ôn hòa giọng nam. Nơi nào đến xuẩn sói ở bên ngoài phát xuân, nhao nhao ngươi cẩu ra ngủ. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.